Cực phẩm chiến long, chương 508, C508, máu me bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô ta là phụ nữ, nhưng lại là cường giả tông sư hậu kỳ, có danh tiếng lẫy lừng trong chiến bộ trung vực, thế mà đối phương lại dám coi thường cô ta. Mỗi người dám coi thường cô ta đều phải trả giá tằng nhãi. Đã muốn chết như vậy, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Uông Thiến tức giận tấn công, tay như vuốt đại bàng, năm ngón như móc câu, trên da hiện lên màu đen xanh, sắc bén như gió mạnh, chộp về phía trán Lý Quân. Một chiêu vuốt đại bàng này phát lực mạnh mẽ, nhanh nhọn, mang theo gió mạnh gào thét, giống như muốn san bằng mọi thứ. Người phụ nữ này trông có vẻ yếu đuối, nhưng ra tay lại vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa còn muốn lấy mạng Lý Quân, đừng nói là đầu lâu, kế cả một quả cầu sắt lớn cũng sẽ bị chộp thủng một lỗ. Nhìn thấy một đòn mạnh mẽ như vậy đã đến gần, Lý Quân không hề có ý định né tránh, cánh tay giơ lên, lòng bàn tay đánh ra, một lưỡng sức mạnh khủng khiếp chấn động phát ra. Trong nháy mắt, Uông Thiến cảm thấy trước mặt mình xuất hiện một lực cản mạnh mẽ, khiến động tác của cô ta khựng lại. Sắc mặt cô ta hơi đổi, biết mình đã coi thường Lý Quân, vừa định thay đổi chiêu thức, thì Lý Quân đã giang năm ngón tay ra, phát ra tiếng lách cách, chân khí bùng nổ. Nắm chặt lấy bờ vai của Uông Thiến. Tệ rồi, Uông Thiến giật mình, muốn lùi lại, nhưng phát hiện ra toàn thân đã không thể tự chủ, căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lý Quân. Cút ngay cho tôi, quả đấm của cô ta như rắn độc, nhanh như chớp đánh về phía ngực Lý Quân. Nhưng khi đến gần ngực Lý Quân, lại bị một lồ âm chân khí vô hình ngăn lại, sức mạnh của cô ta căn bản không thể phá vỡ được lớp phòng ngự chân khí của Lý Quân. Uông Thiến lập tức sợ hãi, sao có thể như vậy được, sao đối phương lại mạnh như vậy, là cô bóp nát vai của Quách Thanh Sơn, giọng điệu của Lý Quân vô cùng lạnh lùng. Uông Thiến cảm thấy không ổn, hỏi, cậu muốn làm gì? Ngay sau đó, Lý Quân dùng sức, chân khí bùng nổi ở năm ngón tay. Rắc, trực tiếp bóp nát vai của Uông Khiết, sau đó dùng lòng bàn tay đờ e xuống, nằm chặt cánh tay, kéo ra ngoài. Phụt, máu tươi bản tung tóe. Một cánh tay bị xé đứt. Máu me, bạo lực. Không ai ngờ Lý Quân lại tàn nhẫn như vậy. Cánh tay bị xé đứt. Uông Thiến cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của Lý Quân. Máu tươi để lại những vết nhỏ trên khuôn mặt cô ta. Giống như hoa mai. Chỉ là vẻ đẹp này phải trả giá quá đắt. Bên kia, trong mắt Trịnh Văn Công lóe lên vẻ giận dữ. Hắn vốn cho rằng Uông Thiến đối đầu với Lý Quân. Dù không thể dế tê chết Lý Quân. Cũng có thể đấu với ngang sức ngang tài với anh, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, Lý Quân đã xé đứt cả cánh tay của cô ta. Sau khi Uông Thiến thoát khỏi sự khống chế, cô ta không dám ra tay với Lý Quân nữa, quay người định bỏ chạy. Nhưng Lý Quân đã ra tay, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Bước chân dồn dập, đuổi theo, lòng bàn tay như sấm sét đánh về phía sau gáy của Uông Thiến, muốn giết chết cô ta. Dừng tay, Trịnh Văn Công nhìn thấy cảnh này. Mắt muốn nứt ra, lớn tiếng gầm lên. Đồng thời, thân hình như điện xẹt lao về phía Lý Quân, muốn cứu Uông Thiến. Cách chương.